cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 110, C110, chương 213 cộng chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 02012023. Edit, Nhật Nhật, chương 213. Đời người, chính là lên voi xuống chó như vậy đấy. Trong lúc đuổi đánh heo rừng, Vảy Xám đã thấy thấm thía câu nói này một cách sâu sắc. Tối hôm qua, y còn than thở trên diễn đàn với mọi người là heo rừng đực nhà mình bất ngờ mang thai. Vì trước đó đã sử dụng thuốc tiến hóa cho thú cưng, tất cả mọi người đều nghĩ hai chuyện này có liên quan đến nhau, vốn là vật phẩm thần kỳ, sau khi sử dụng khiến heo đực mang thai hình như cũng không phải chuyện gì khiến người ta khó lòng chấp nhận. Sau đó, nhờ có bạn bè trên mạng hết lòng an ủi, y mới lên tinh thần lại, còn tích cực chuẩn bị công tác đỡ đẻ cho heo. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, chỉ nhờ đầu sắt, nhà y đau đẻ, y còn vì thế mà mua một đống đồ ăn thú cưng cao cấp về, trong lúc chờ đợi thì đút cho đầu sắt, ăn, sợ, đầu sắt, mệt mỏi, không có sức, y cũng không cưỡi nó đi dạo khắp nơi nữa, mà chỉ thỉnh thoảng hoạt động trong sân nhà một chút. Nhưng, đầu sắt, báo đáp y thế nào? Là lớp mỡ dày mềm nhũn trên bụng, là ăn hết sạch thức ăn thú cưng, để lại một món nợ khổng lồ, là sự chế nhạo với tình cảm mà y dành cho nó. Lửa giận bừng bừng trong lòng tiếp sức cho Vảy Xám, để y đuổi đánh heo rừng khắp thôn, hấp dẫn người chơi xung quanh chạy tới xem náo nhiệt. Nhưng người chơi đó còn rất biết ý mà nhường ra một con đường để một người một heo đuổi đánh trốn chạy, chỉ đừng ở ven đường vẫy vẫy khăn tay đủ loại màu sắc để cổ vũ. Đầu sắt, chạy nhanh lên, chủ của mày sắp đuổi đến nơi rồi kìa. Chạy, chạy hết tốc lực vào. Heo bự dũng cảm không sợ bị sảy thai, ha ha ha ha ha. Vảy Xám, ông chưa ăn no hả? Sao có một con heo thôi mà cũng không đuổi kịp vậy, ông thế là không được rồi. Heo chạy, người đuổi, có mà chạy đằng trời. Chao ôi, phía sau sao lại còn có người khác nữa thế? Mạc Tụng vất vả đuổi theo sau một người một heo, dí ống kính camera sát theo bóng lưng bọn họ. Bị người khác túm lại hỏi sao y cũng phải chạy theo, Mạc Tụng vội vã ném lại một câu. Tôi còn đang livestream đây, rồi không quay đầu tiếp tục chạy đuổi theo phía trước. Nếu không phải camera của streamer có chế độ thoát khỏi tầm nhìn của streamer, máy quay sẽ tự động tắt, thì Mạc Tụng đã sớm đứng lại, cùng người trong thôn xem trò vui rồi. Theo lý mà nói, Mạc Tụng được Vảy Xám mời tới để phát sóng cảnh đỡ đẻ cho heo rừng. Nếu chuyện heo đực mang thai là giả, tất cả đều do nó giả vờ giả vịt, vậy y có thể kết thúc công việc về nhà. Nhưng chuyện xảy ra như vậy, y cũng không thể ngừng phát sóng. Mà dù y có muốn thì cũng phải xem khán giả có đồng ý không đã. Ồ hiểu rồi, không ngờ tôi cũng có ngày ăn phải dưa bở, bây giờ kỹ năng diễn xuất của heo rừng đều lợi hại như thế à, yêu rồi. Thế mà không phải mang thai thật, tôi choáng, đau lòng cho mấy anh em đoán già đoán non trên diễn đàn hơn nửa buổi tối quá, hóa ra đều là công cốc cả. Heo rừng nghiện diễn, online thoát thân, streamer xông lên, bọn tôi muốn xem livestream hiện trường sự cố. Xem cuối cùng là heo rừng thắng lợi, hay Vảy Xám phản công thành công, ha ha ha. Chỉ có ăn dưa không hết chứ không có ăn dưa phát mệt, vùng đất điền viên quả nhiên là suối nguồn tươi trẻ của tôi. Các anh em đang cùng xem live đâu, bây giờ vẫn còn có mấy câu hỏi chưa có lời giải đáp đây. Đầu tiên, heo rừng vì sao tự nhiên mập ra thế? Thứ hai, sau khi mập ra nó có thêm năng lực gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái này chúng ta tạm thời đều chưa rõ, hy vọng livestream xong Vảy Xám và streamer có thể cho khán giả chúng ta một câu trả lời hợp lý. Streamer, đừng có tắt like, bọn tôi còn muốn xem tiếp. Đi ra cùng mấy bình luận này còn có rất nhiều quà donate của khán giả nhiệt tình ném tặng, so với lúc ngồi xổm chờ heo rừng đẻ con còn nhiều hơn. Hai mắt Mạc Tụng lập tức biến thành hình đồng tiền, vì tinh tể, vì để có thể thoải mái nạp tiền trong game, y làm được. Xong chia đôi với Vảy Xám, chắc đối phương sẽ đồng ý cho y quay thôi nhỉ. Chờ chạy đủ 3 vòng quanh thôn, không cần biết là người hay heo thì thể lực đều đã sụt giảm nghiêm trọng, mắt thấy sắp chạy hết nổi rồi. Thời khắc kích động lòng người sắp tới, người chơi vây xem cùng khán giả xem live đều nín thở tập trung tinh thần, chờ. Vảy Xám, nhào tới đè heo rừng xuống. Vảy Xám, cũng không khiến bọn họ thất vọng, giống lớn một tiếng vọt về phía heo rừng. Nhưng mà heo rừng dường như cũng nhận ra mình sắp gặp nguy hiểm, nó ngửa mặt lên trời rầm rĩ một tiếng, chân lảo đảo một cái, lao về phía cái hồ cách đó không xa. Bọn họ chạy về phía tây bắc của thôn, Gần đó có một hồ nước tự nhiên rất lớn, là điểm câu cá lớn nhất trong phạm vi thôn. Bây giờ nhìn tư thế của đầu sắt, người chơi cùng khán giả nghĩ nó định nhảy sông tự tử. Vảy xám, đuổi theo heo rừng đã mệt đứt hơi rồi, không để ý đến điểm này, trong mắt chỉ còn mỗi đầu sắt, còn những cái khác đều là hư ảo hết. Nhưng người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc rõ ràng, khán giả ở hiện trường thấy rõ mồn một, heo rừng. Đầu sắt, này, lòng, heo, chưa chết, muốn kéo cả chủ nhân của mình cùng nhảy sông, thực sự là lòng dạ ác độc. Dừng lại, đừng chạy về phía trước nữa, phía trước là hồ đó, sẽ ngã đấy. Có người ở bên cạnh la to, muốn nhắc nhở một người một heo đang điên cuồng này. Nhưng hiện trường quá ầm ĩ, lúc tiếng mọi người truyền vào trong tai. Vảy xám, một chân của y đã dẫm vào trong nước, muốn phanh lại cũng không dừng được. Thân thể theo quán tính nhào về phía trước, sau đó. Bùm, một tiếng, cả người rơi tùm xuống nước. Heo rừng, đầu sắt, còn rơi xuống nước nhanh hơn. Vảy xám, heo có biết bơi không thì không cần bàn đến, chỉ nhìn riêng trọng lượng của nó thôi cũng biết kiểu gì cũng chìm, chìm xong mấy ngày mới nổi lên. Nhưng khiến cho tất cả mọi người cảm thấy khó tin chính là, thân thể heo rừng vừa xuống nước đã như bọt biển hút no nước, nhanh chóng phồng lên, sau đó giống như bị cái gì cán qua, trở thành một miếng da heo dẹp lép. Ụt ị, heo bị ép dẹp vẫn kêu tiếng heo như bình thường, nó kêu với. Vảy xám, cũng vừa rơi xuống nước, dường như đang mời gọi y trèo lên. Về phần trèo lên đâu? Đương nhiên là lên người nó rồi. Vảy xám, sững sờ nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, quả thực không thể tin vào mắt mình, heo rừng tròn vo bụ bẫm của y, thế mà lại biến thành da heo dẹp lép ngay dưới mí mắt mình. Tình huống này là sao đây, tại sao? Đầu sắt, lại biến thành như vậy. Đầu sắt, vẫn là, đầu sắt, bam đầu của y sao? Nó còn biến trở về được không? Chỉ trong có mấy giây, vảy xám, đã nghĩ ra rất nhiều chuyện. Nước hồ lạnh lẽo thấm vào da thịt dập tắt cơn giận của y, hình ảnh ở chung ấm áp thường ngày với. Đầu sắt, nhanh chóng choán kết tâm trí y. Vảy xám, chỉ nghĩ đến cái tốt của nó. Y không thích, đầu sắt, thành heo dẹp lép, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà bây giờ cứ nên trèo lên heo rừng xem trước đã, ngâm nước mãi thế này thực sự không thoải mái. Vảy xám, chật vật trèo lên người. Đầu sắt, đặt mông ngồi xuống, phát hiện xúc cảm vô cùng tốt. Giống như đang ngồi trên đệm nước vậy. Nếu không phải lý trí nhắc nhở, bên dưới y bây giờ là thú cưng yêu quý của mình. Vảy xám, gần như đã yêu cảm giác này. Chờ, vảy xám, ngồi vững vàng rồi. Đầu sắt, lập tức quẫy quẫy bốn cái chân ngắn của mình, nhanh chóng chuyển động, trên mặt nước mà giống như đang đi trên mặt đất bằng vậy, khiến người ta liên tưởng đến dáng vẻ nhện nước lướt đi trên mặt hồ. Ban đầu, vảy xám, rất kinh ngạc, sau đó cau mày trầm tư. Rất nhanh hai mắt đã sáng lên, khóe miệng càng lúc càng dương cao. Y bây giờ mới nhớ đến việc kiểm tra phần giới thiệu thú cưng, phần trước đó bị che lấp cũng đã hiện ra. Đầu sắt của y, thế mà từ vật cưỡi trên cạn, biến thành vật cưỡi hai đường thủy bộ. Trước đó, đầu sắt, dùng thuốc tiến hóa xong thì mập lên, bị y nhầm thành nó mang thai, thực ra không phải, nó thực sự mập lên. Ví có thể hoạt động tự do trong nước, trên người nó có thêm không ít mỡ, chờ xuống nước xong. Có thể nở ra càng to hơn, chờ được càng nhiều người hơn. Hơn nữa, nhìn, đầu sắt, lướt trên mặt nước, thực sự rất nhanh, quả nhiên không hổ là vật cưỡi hai đường thủy bộ. Đến lúc này, vảy xám, đã hoàn toàn không giận. Đầu sắt, nổi nữa, không phải chỉ có chút thức ăn thú cưng thôi à, y bỏ tiền mua cho cục cưng nhà mình ăn thì đã làm sao? Làm sao, chờ quay về, y còn muốn mua thêm nhiều nữa, cho. Đầu sắt, ăn hết. Người chơi trên bờ cùng khán giả trong phòng phát sóng đều xem đến sững sờ. Chuyện này, rốt cuộc là thế nào đây? Tại sao con heo hừng kia lại có thể biến thành, cái này thực sự không hợp lẽ thường chút nào, đúng không? Cười ẻ, chơi game mà còn muốn lẽ thường gì nữa? Bây giờ tôi chỉ muốn biết, việc này rốt cuộc làm kiểu gì mà được, tại sao tôi lại có cảm giác, con heo rừng này ở trong nước còn linh hoạt hơn trên đất bằng nữa vậy? Đậu má, tôi là bạn của Vảy Xám. Tôi vừa hỏi cậu ta nói heo rừng của mình bây giờ đã thành thú cưỡi hai đường thủy bộ rồi, các anh em gắng mà nhìn cho kỹ đi, người ta không phải tiến hóa thất bại, trái lại còn kiếm bộn luôn rồi. Thời đại này, ngay cả thú cưng cùng thú cưỡi đều phấn đấu như vậy sao? Rõ ràng là động vật trên cạn, vậy mà còn muốn cướp việc của động vật dưới nước. Tôi chỉ muốn nói một câu thôi, good job, nhân tiện,